có hơn 1.000 công nhân viên. Nghĩa là lúc trưa, trong phòng ăn có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net